kho sách tóm tắt xin gửi quý khán thính giả quyển sách 22 quy luật bất biến trong marketing. Tác giả Arai và Jack Chu. Sách gồm 181 trang. Về tác giả, Arai, nhà chiến lược marketing nổi tiếng, tác giả nhiều sách bán chạy nhất về marketing, lãnh đạo công ty Chu & Rice, chuyên tư vấn chiến lược marketing cho các công ty danh tiếng trên thế giới. Jack Chu, chủ tịch công ty Chu & Partner, chuyên về lĩnh vực marketing, đã từng làm việc cho các tập đoàn AT&T, IBM, Burger King, tác giả của nhiều sách nổi tiếng. Nội dung chính, sau nhiều năm nghiên cứu và trải nghiệm thực tế, tác giả đã đúc kết được những quy luật cơ bản chi phối nhất định đến công việc kinh doanh. Đó là 22 quy luật bất biến trong marketing. Chúng sẽ đưa bạn nhanh chóng đến với thành công nếu bạn vận dụng chúng một cách nghiêm túc. 1. Quy luật tiên phong. Trở thành người dẫn đầu sẽ hiệu quả hơn trở thành người giỏi nhất. Vấn đề cơ bản trong marketing là tạo ra những chủng loại sản phẩm mới mà công ty của bạn là người đi đầu. Xuất hiện đúng thời điểm và ý tưởng không quá tồi. Khi đó, việc đi vào tâm trí khách hàng sẽ dễ hơn so với việc thuyết phục khách hàng là sản phẩm, dịch vụ của bạn tốt hơn người đi trước. Trong môi trường cạnh tranh ngày nay, một sản phẩm ra đời với tinh thần, tôi cũng thế, sẽ có rất ít hy vọng trở thành một thương hiệu lớn, sinh lời. Nếu muốn đưa thương hiệu đầu tiên của một chủng loại sản phẩm hoàn toàn mới ra thị trường, bạn phải chọn cho thương hiệu đó một cái tên dễ trở thành phổ biến. Khi đã trở thành phổ biến, nhiều tên thương hiệu bắt đầu được sử dụng để chỉ cả dòng sản phẩm. Marketing là cuộc chiến về quan niệm, suy nghĩ, không phải là một cuộc chiến về chất lượng. 2. Quy luật chủng loại. Nếu bạn không thể trở thành người tiên phong trong một chủng loại sản phẩm nào đó, hãy chọn một sản phẩm mới mà bạn có thể trở thành người tiên phong. Nếu sản phẩm hay dịch vụ của công ty bạn không phải là thương hiệu đầu tiên đi vào tâm trí khách hàng, bạn hãy kiên nhẫn tìm một mặt hàng hay sản phẩm khác. Sau khi IBM thành công vang dội trong thị trường máy tính, 7 công ty khác đổ xô vào lĩnh vực này nhưng không thể cạnh tranh nổi. DEC cho ra đời máy tính mini và đã dẫn đầu lĩnh vực máy tính này. Dell bước chân vào lĩnh vực này là công ty đầu tiên bán máy tính qua điện thoại và đã có chỗ đứng vững chắc. Điều này trái ngược hoàn toàn với tư duy marketing truyền thống là hướng vào thương hiệu. Nhưng lúc này bạn phải tạm quên về thương hiệu mà hãy nghĩ đến sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm mới lạ chứ không phải là sản phẩm tốt hơn. 3. Quy luật ghi nhớ. Được khách hàng nhớ đến đầu tiên sẽ hiệu quả hơn là xuất hiện đầu tiên trên thị trường. Việc xuất hiện sớm nhất trên thị trường chỉ quan trọng nếu điều đó cho phép thương hiệu của bạn được mọi người nhớ đến trước tiên. Quy luật ghi nhớ phát sinh từ quy luật nhận thức. Bạn cần phải giành được chỗ đứng trong tâm trí của khách hàng trước khi giành chỗ đứng trên thị trường. Một khi tâm trí đã định hình điều gì thì khả năng thay đổi tâm trí vô cùng khó khăn, thậm chí hầu như là không thể. Khó khăn của Apple trong việc giành chỗ đứng trong tâm trí của khách hàng được giải quyết một phần nhờ cái tên đơn giản và dễ nhớ của nó. Và nhất là nhờ nỗ lực marketing ở quy mô lớn. Bạn cần phải có nguồn tài chính ổn định và tương đối để thiết kế và chế tạo sản phẩm, xây dựng hệ thống dịch vụ, tổ chức họp báo, tham dự triển lãm, chạy quảng cáo v.v. Tìm mọi cách để đưa ý tưởng, hình ảnh thương hiệu và tâm trí khách hàng tiềm năng. 4. Quy luật nhận thức. Marketing không phải là một cuộc chiến về sản phẩm mà là cuộc chiến về nhận thức. Tất cả những gì tồn tại trong thế giới marketing chỉ là nhận thức. Tất cả những thứ khác đều là ảo tưởng. Nhiều sai lầm trong marketing xuất phát từ ảo tưởng rằng chúng ta đang đua tranh về chất lượng sản phẩm. Khách hàng Nhật nhận thức về xe máy hiệu Honda là chất lượng chứ không phải là xe hơi hiệu Honda. Trái lại, nhận thức của khách hàng Mỹ là chất lượng xe hơi hiệu Honda rất đáng tin cậy. Khách hàng cũng thường đưa ra những quyết định mua hàng dựa theo nhận thức của số đông. Tất cả mọi người đều bảo như thế. Cho nên, việc thay đổi nhận thức của khách hàng là một vấn đề. Việc nghiên cứu cơ chế hình thành nhận thức của khách hàng là việc quan trọng trong chương trình marketing. 5. Quy luật tập trung. Vũ khí mạnh mẽ nhất trong marketing là gắn được một từ ngữ vào tâm trí khách hàng. Bạn mở đường vào tâm trí khách hàng bằng cách thu hẹp diện tập trung của khách hàng vào một điểm, một từ hay một cụm từ duy nhất nhưng phải cô đọng, xúc tích mà mô tả được đặc tính sẵn có trong sản phẩm của bạn, đồng thời hướng vào lợi ích của khách hàng. Từ Groupway, phần mềm nhóm đã mang lại cho Lotus vị thế vững vàng lâu dài trong thị trường phần mềm, cũng giống như từ Overnight ngay lập tức cho Federal Express và Safety an toàn cho Volvo. 6. Quy luật độc quyền. Hai công ty không thể có chung một ấn tượng trong tâm trí khách hàng tiềm năng. Khi một công ty đã gắn với một từ hay một cụm từ vào sản phẩm của mình, chiếm được một vị trí nhất định trong tâm trí khách hàng, thì thật là vô ích cho các đối thủ cạnh tranh khi họ nỗ lực để sở hữu từ hay cụm từ đó. Volvo đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng với thuộc tính safety. Các công ty khác như Mercedes-Benz và GM cũng nỗ lực tổ chức những chiến dịch marketing nhấn mạnh tiêu chí safety nhưng không thành công. Thuộc tính nhanh đã thuộc về McDonald's. Burger King tổ chức chiến dịch quảng cáo với khẩu hiệu Best Food for Fast Time, thức ăn phù hợp nhất cho thời đại tốc độ, đã làm cho Burger King tuột dốc thê thảm. Làm như vậy là vi phạm quy luật độc quyền và vô tình củng cố thêm vị thế của đối thủ cạnh tranh, làm nổi bật các tính chất ưu việt của họ hơn nữa. 7. Quy luật nấc thang. Chiến lược bạn sử dụng tùy thuộc vào việc bạn đang ở nấc thang nào. Tất cả các sản phẩm đều không được sinh ra bình thẳng. Đối với mỗi chủng loại sản phẩm, tâm trí khách hàng lại đặt vào một thang sản phẩm khác nhau. Bạn phải biết được thương hiệu của bạn nằm ở nấc thang nào để có chiến lược marketing phù hợp. Bản tính con người luôn kén chọn, họ chỉ chấp nhận dữ liệu thông tin mới nếu dữ liệu đó phù hợp với thang chất lượng mà họ đặt ra. Avis chỉ đứng vị trí thứ 2 trong thị trường cho thuê xe. Họ nỗ lực quảng cáo Finest in Rent a Car, dịch vụ cho thuê xe tốt nhất. Khách hàng nghi ngờ, suốt 13 năm liên tục, Avis đã tiêu tốn rất nhiều tiền nhưng không hiệu quả. Khi ITT mua lại Avis, họ thừa nhận vị trí của mình trên thang sản phẩm và thay đổi quảng cáo. Avis sắp trở thành số 1. Avis đã thành công. 8. Quy luật song đôi. Cuối cùng, mọi thị trường đều trở thành một cuộc đua song mã. Lúc ban đầu, bất kỳ ngành hàng mới nào cũng là một chiếc thang nhiều bậc. Dần dần, chiếc thang này chỉ còn là sự cạnh tranh giữa hai bậc trên cùng. Ý thức được rằng marketing cuối cùng cũng sẽ là cuộc đua song mã có thể giúp bạn hoạch định chiến lược phát triển trong ngắn hạn. Trước đây, Royal Crown tiến hành nâng cấp để diệt Coke và Pepsi, nhưng cuối cùng, thương hiệu bị tiêu diệt lại là Royal Crown. Khi ở vị trí thứ 3, lẽ ra họ nên tìm một chỗ trú chân thích hợp, tập trung vào sản phẩm của mình để từng bước sinh lợi từ đó. Hiện nay đang có 130 thương hiệu máy tính xách tay trên thị trường và quy luật song đôi dự đoán rằng rất ít thương hiệu trong số này có khả năng tồn tại lâu dài. 9. Quy luật đối nghịch. Nếu bạn muốn nhắm vào vị trí thứ 2, chiến lược của bạn sẽ phụ thuộc vào người tiên phong. Cho dù sản phẩm hay dịch vụ tiên phong có hùng mạnh đến mức nào, vẫn luôn có cơ hội cho một sản phẩm hay dịch vụ khác có thể xếp ở vị trí thứ 2, lật ngược tình thế. Bạn phải khám phá ra bản chất của sản phẩm tiên phong, sau đó hãy cung cấp cho khách hàng tiềm năng cái đối lập với bản chất đó. Nói cách khác, đừng cố gắng làm tốt hơn công ty đi trước, bạn cố gắng tạo ra sự khác biệt. Nhưng bạn đừng ở mức đơn giản là chấm dứt cạnh tranh. Quy luật đối nghịch như một thanh kiếm hai lưỡi. Đầu tiên, bạn phải tập trung nhấn mạnh vào điểm yếu của sản phẩm cạnh tranh sao cho khách hàng thừa nhận điểm yếu đó. Sau đó, hãy nhanh chóng lật lại lưỡi kiếm. Những năm thành công của Burger King là những năm họ ở thế tấn công và sản xuất hàng loạt và rán thịt thay vì nướng thịt của McDonald's. Nhưng sau đó, họ bỏ qua quy luật đối nghịch, ngừng tấn công McDonald's, lợi nhuận của Burger King tụt giảm và khó quay trở lại vị trí họ đã từng nắm giữ. 10. Quy luật phân chia. Theo thời gian, một chủng loại sản phẩm sẽ phân chia và trở thành hai hoặc nhiều chủng loại. Thương trường được xem như một biển hàng hóa không ngừng mở rộng. Ban đầu, một ngành hàng chỉ gồm một loại sản phẩm duy nhất. Nhưng theo thời gian, sản phẩm này sẽ tự chia nhỏ thành nhiều loại sản phẩm khác nhau. Mỗi phân nhánh lại có thương hiệu đứng đầu riêng. Thương hiệu này hiếm khi trùng với các thương hiệu đứng đầu của chủng loại sản phẩm gốc. Nhiều công ty đã sai lầm khi cố gắng lấy tên thương hiệu nổi tiếng của một chủng loại sản phẩm để sử dụng cho các sản phẩm khác. Bạn nên nhanh chóng khai thác một chủng loại sản phẩm mới và sẵn sàng dành thời gian và cam kết theo đuổi cho đến khi một chủng loại sản phẩm đó đủ mạnh để phát triển. 11. Quy luật viễn cảnh. Hiệu ứng marketing chỉ phát huy tác dụng sau một thời gian dài. Nhiều hoạt động marketing, kết quả trong dài hạn thường đối lập hoàn toàn với kết quả trong ngắn hạn. Việc giảm giá sẽ làm tăng doanh thu trong ngắn hạn, nhưng nếu giảm giá dài hạn sẽ kéo theo việc giảm doanh thu. Khách hàng đã quen và suy nghĩ không nên mua hàng ở mức giá bình thường hay mức giá thường ngày người bán đặt ra quá cao. Hình thức khuyến mại bằng phiếu thưởng, thẻ cào, sổ số may mắn sẽ làm tăng doanh thu trong dài hạn. Tuy nhiên, khi ngừng đợt khuyến mại, doanh thu sẽ tụt giảm ngay. Như vậy có nghĩa là phiếu thưởng không phải để tăng doanh thu nhưng để giữ doanh thu khỏi tụt giảm. Phiếu thưởng như một chất ma túy. Nếu không phát hành phiếu thưởng, không giảm giá thì sao? Trong hoạt động bán lẻ, kẻ chiến thắng là những công ty thực hiện ngày nào cũng bán giá thấp. 12. quy luật mở rộng. Việc mở rộng thêm nhãn hiệu thường là một áp lực không thể cưỡng lại được. Việc mở rộng thêm các sản phẩm là quá trình diễn ra liên tục, gần như không có bất cứ nỗ lực có ý thức nào từ phía các công ty. Nhưng trong dài hạn và trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt, mở rộng số lượng sản phẩm gần như hiếm khi đạt hiệu quả mong muốn. Chiến lược mở rộng sản phẩm như dựng một cái lều to chứa tất cả mọi thứ. IBM đã dựng một cái lều như vậy. Không có mặt hàng nào trên thị trường máy tính mà không lọt vào cái lều IBM được. Đây là thực đơn đều, nấu món thảm họa. Đôi khi nhiều hơn là ít đi và ít hơn tức nhiều thêm. Mở rộng sản phẩm quá nhiều cuối cùng có thể dẫn đến suy thoái và rơi vào quên lãng. Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt ngày nay, muốn thành công, bạn phải thu hẹp diện tập trung để xây dựng một chỗ đứng vững chắc trong tâm trí khách hàng. 13. Quy luật hy sinh. Để có được thứ gì đó, bạn phải từ bỏ một thứ khác. Trong nền kinh tế thị trường ngày nay, để thành công, bạn buộc phải hy sinh một trong ba thứ sau: dòng sản phẩm mới, thị trường mục tiêu hoặc sự thay đổi liên tục. Để thành công, bạn không nên mở rộng mà phải thu hẹp dòng sản phẩm. Federal Express chỉ chuyên vào một dịch vụ duy nhất, ưu điện nhỏ, vận chuyển ngay lập tức, overnight. Họ đã thành công khi đưa khái niệm ngay lập tức vào tâm trí khách hàng. Nhưng khi Federal Express trở thành công ty vận tải hàng không hoạt động trên toàn cầu nhưng không có vị thế toàn cầu, họ đã thua lỗ nặng. Pepsi Cola hy sinh mọi thứ chỉ trừ thị trường dành cho tuổi teen. Pepsi đã xóa được khoảng cách doanh thu với Coke, nhưng khi Pepsi mở rộng cái lều danh mục sản phẩm, họ đã ngã gục trước cám dỗ này. Cách tốt nhất để duy trì một vị thế ổn định là kiên cường đi theo con đường đã chọn. Hy sinh sự thay đổi liên tục vì bám theo những chuyển biến của thị trường, bạn sẽ bị đánh bật khỏi hành trình bạn đang đi. 14. Quy luật đặc tính. Bất cứ một đặc tính sản phẩm nào cũng có một đặc tính đối nghịch và hiệu quả đi kèm. Muốn thành công, bạn phải có ý tưởng tạo cho sản phẩm của mình một đặc tính riêng mà bạn có thể dồn sức phát triển. Mức độ quan trọng của đặc tính này là phải đối nghịch với đặc tính sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Mỗi đặc tính tùy thuộc theo từng đối tượng khách hàng. Burger King đã không thành công khi cố giành giật đặc tính fast từ tay McDonald's. Nhưng họ nhìn thấy một đặc tính khác là McDonald's đang sở hữu trẻ em thể hiện qua các cửa hàng McDonald's. Burger King có cơ hội định vị họ là người phục vụ cho nhóm khách hàng trưởng thành. Quả là một thị trường không nhỏ. 15. Quy luật thành thật. Khi bạn thừa nhận một nhược điểm, khách hàng tiềm năng sẽ cho bạn một ưu điểm. Sự thành thật sẽ làm người nghe bớt giận và chấp nhận ngay. Ngược lại, những nhận định tích cực sẽ bị soi xét một cách đầy nghi hoặc, nhất là trong quảng cáo. Hãy mạnh dạn thừa nhận những nhược điểm của mình và sau đó biến nhược điểm đó thành điểm mạnh vượt trội. Khi Scope bước chân vào thị trường với sản phẩm kem đánh răng có hương thơm đã đánh trúng điểm yếu của Listerine, loại kem đánh răng có mùi bệnh viện. Listerine không thanh minh về mùi vị của mình mà thành thật trong các mẫu quảng cáo của họ với khẩu hiệu mùi vị mà bạn ghét đến 2 lần trong ngày. Điều này nảy sinh một nhận thức trong tâm trí của khách hàng, diệt rất nhiều vi khuẩn. Khủng hoảng đã trôi qua như sự can thiệp của một liều thuốc thành thật. 16. Quy luật đòn then chốt. Trong mỗi tình huống, chỉ cần một hành động duy nhất sẽ mang lại nhiều kết quả đáng kể. Một số người làm marketing xem thành công là tổng thể những nỗ lực đơn lẻ được thực hiện một cách hoàn hảo. Họ luôn tin rằng cách tốt nhất để phát triển kinh doanh là nhúng mũi vào mọi lĩnh vực. Nhưng những bài học kinh nghiệm chứng minh rằng điều duy nhất mang lại hiệu quả trong marketing là đánh một đòn then chốt. Người Nhật đánh GM bằng dòng sản phẩm cực bình dân với các loại xe nhỏ Toyota, Datsun, Honda. Người Đức đánh GM bằng dòng sản phẩm cao cấp đắt tiền như Mercedes, BMW. Và cuối cùng, Ford đã ra một đòn nữa, đánh vào tuyến giữa của GM với mẫu xe hiệu châu Âu Taurus và Sabre. GM hầu như đã suy yếu trên khắp mặt trận. Coke chỉ có một đòn duy nhất, áp dụng quy luật hy sinh, nhà sản phẩm New Coke ra, định vị lại thương hiệu Coca-Cola cổ điển là sản phẩm đích thực, tạo dựng ấn tượng trong tâm trí khách hàng. Đó là đòn then chốt để cạnh tranh với Pepsi. 17. Quy luật không thể dự đoán. Nếu không phải là người lập kế hoạch của đối thủ cạnh tranh, bạn không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Ẩn chứa trong các kế hoạch marketing là một giả định về tương lai. Tuy nhiên, những giả định này thường không chính xác. Vậy chúng ta cần phải làm gì để xử lý tốt nhất cái không thể dự đoán được? Tận dụng sự thay đổi trên thị trường, chúng ta có thể kiểm soát cái gọi là xu hướng. Ví dụ, xu hướng người Mỹ ngày càng quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe. xu hướng này có thể mở đường cho sự ra đời một số sản phẩm mới. Bám theo xu hướng là một công cụ hữu hiệu để đương đầu với tương lai vốn không thể tiên đoán. Bạn phải tạo cho tổ chức của bạn khả năng linh động thật lớn. Khi làn sóng thay đổi tràn đến và lan vào lĩnh vực kinh doanh của bạn, bạn phải sẵn sàng nhanh chóng thay đổi nếu muốn tồn tại trong dài hạn. Ngày hôm qua, General Motors chậm phản ứng với xu thế xe hơi loại nhỏ. Điều đó đã bắt công ty phải trả giá khá đắt ngày hôm nay. 18. Quy luật thành công. Thành công thường dẫn đến kiêu ngạo và kiêu ngạo sẽ dẫn đến thất bại. Khi đã thành công, con người có xu hướng ít khách quan hơn. Nhưng trong kinh doanh, sự khách quan là yếu tố vô cùng quan trọng và thiết yếu. Thành công thường là nguyên nhân chết người ẩn đằng sau sự xuất hiện ồ ạt những thương hiệu mới mở. Có người cho rằng sự thành công đến từ cái tên của thương hiệu. Thành công đã thổi phồng cái tôi con người lên, họ gắn cái tên nổi tiếng lên các sản phẩm khác. Hậu quả, thành công đến sớm, thất bại kéo dài. Sai lầm xảy đến khi cái tôi bị đưa vào quá trình marketing. Người làm marketing tài năng phải có khả năng tư duy như khách hàng, đặt mình vào vị trí khách hàng, không áp đặt quan điểm chủ quan của mình vào chiến lược marketing. Để khỏi bị rơi vào cái bẫy thành công, nếu bạn là CEO, bạn không nên giao phó hoàn toàn công tác marketing cho cấp dưới, phải vi hành. Bạn phải tập trung thời gian, toàn tâm, toàn ý vào marketing. 19. Quy luật thất bại. Thất bại là điều cần được dự báo và chấp nhận. Hình như người Nhật có khả năng nhận ra sai lầm sớm và nhanh chóng tiến hành thay đổi cần thiết. Kiểu quản lý đồng thuận của họ có xu hướng tiêu diệt cái tôi cá nhân nên họ chấp nhận cái sai có vẻ dễ chịu hơn. Ở Walmart sẽ không có ai bị trừng phạt nếu thử nghiệm thất bại, chỉ đáng trách những người lặp lại cùng một sai lầm. Thật khó trở thành người đi đầu trong một dòng sản phẩm mới nếu bạn không dám đưa ra những quyết định táo bạo. Môi trường lý tưởng là các nhà quản lý đánh giá một ý tưởng dựa vào các khía cạnh tích cực của chính ý tưởng, chứ không phải đánh giá xem ý tưởng đó sẽ đem lại lợi ích cho ai. Có như thế sẽ tạo ra tinh thần tập thể và mọi người sẽ quên mình vì tập thể. 20. Quy luật cường điệu. Tình hình thực tế thường trái ngược hoàn toàn với những gì giới truyền thông đưa tin. Nếu mọi thứ vẫn đang diễn ra tốt đẹp, không công ty nào cần đến sự cường điệu. Họ cường điệu khi công ty rơi vào tình huống khó khăn. Không sản phẩm nước ngọt nào được báo chí thổi phồng như New Coke, nhưng chỉ 2 tháng sau, Coca-Cola phải quay trở về với sản phẩm truyền thống Coca-Cola Classic. Sau chiến tranh, trực thăng được ca ngợi như một phương tiện cá nhân tối ưu, không cần làm đường xá, xe hơi sẽ lỗi thời. Sự thổi phồng, xét về bản chất, không chỉ là tuyên bố rằng sản phẩm mới sẽ thành công, mà còn hứa hẹn thay đổi cả một ngành nghề. Không hẳn không có một chút sự thật nào trong sự cường điệu, nhưng nhìn chung, cường điệu vẫn là cường điệu. Cuộc cách mạng thực sự không đến vào lúc thị trường đang lên cao trào. Cuộc cách mạng thực sự sẽ đến mà không báo trước và những lúc bất ngờ nhất. 21. Quy luật gia tốc. Các chương trình thành công thường không được xây dựng vào những mốt nhất thời mà dựa vào khuynh hướng. Mốt là một con sóng, còn xu thế là thủy triều. Mốt được tạo thành bởi sự cường điệu, còn xu thế rất ít được thổi phồng. Mốt dễ nhìn thấy, lên xuống rất nhanh, mau tan. Xu thế thì như thủy triều, hình như vô hình nhưng mãnh liệt, dữ dội và kéo dài. Hiện tượng ngắn hạn có thể mang lại lợi nhuận tức thời nhưng không đủ sức làm lợi cho công ty về mặt lâu dài. Khi mốt biến mất, công ty rơi vào tình trạng khủng hoảng. Đứng trước một ngành nghề đang phát triển nhanh chóng với tất cả các đặc điểm của mình, việc tốt nhất bạn nên làm là dội nước lạnh lên cái mốt đó. Nghĩa là bạn hãy cố gắng làm suy yếu nó. Một trong những cách duy trì nhu cầu dài hạn là không bao giờ thỏa mãn hoàn toàn nhu cầu đó. Xu thế dài hạn là cái đem lại lợi nhuận và hiệu quả nhất trong một chiến lược marketing. 22. Quy luật nguồn lực. Một ý tưởng sẽ không thể trở thành hiện thực nếu không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ về mặt tài chính. Ý tưởng hay nhất thế giới cũng không thể trở thành hiện thực nếu nó không nhận được đủ nguồn tài chính tương xứng. Steve Jobs và Steve Wozniak đã có ý tưởng vĩ đại, nhưng chính nhờ 91.000 đô la Mỹ của Mike Makula mà máy tính của Apple có tên trên bản đồ kinh tế thế giới. Ý tưởng mà không có nguồn tài chính để thực hiện là ý tưởng vô dụng. Hãy sẵn sàng cho đi thật nhiều để đổi lấy tài trợ. Trong marketing, người giàu thường sẽ giàu hơn vì họ có đủ nguồn lực để phát triển ý tưởng của họ thành một ý niệm trong tâm trí khách hàng. Các nhà marketing thành công là người biết ứng trước khoản đầu tư của họ. Họ sẽ mất từ 2 đến 3 năm không lợi nhuận. Đó là thời gian quay vòng toàn bộ số tiền thu được và đầu tư trở lại vào marketing. Nếu muốn thành công, bạn phải tìm ra số tiền mình cần để quay vòng những bánh xe marketing đó. Lời kết, một số quy luật đã nêu gần như đi ngược chiều với tiêu chí, tôn chỉ hoạt động, thông lệ và bản sắc của một số công ty. Quy luật nhận thức đối nghịch quan niệm phấn đấu hơn của một số người tìm mọi cách để đánh bại người đứng đầu. Một số người không chấp nhận quy luật tiên phong vì họ muốn vươn lên vị trí hàng đầu do nội lực chứ không phải do có mặt đầu tiên. Đáp ứng mọi nhu cầu của thị trường là quan niệm của nhiều người chứ không chịu chấp nhận quy luật hy sinh. Quy luật viễn cảnh và quy luật không thể dự đoán có thể đem lại sự thất vọng cho bạn. Nhưng bạn phải nhớ rằng, hai quy luật này có tính bất biến. Nếu vi phạm chúng, bạn sẽ chuốc lấy rủi ro. Hãy kiên nhẫn áp dụng để đưa bạn nhanh chóng đến với thành công.